Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 779, lâm thời quyết định, hồi đông nhạc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, Kính Tâm sững sờ. Khúc Đàn Nhi cười xóa đi khóe mắt nước mắt. Ha ha, tiểu gia hỏa quá đáng yêu. Vâng, tiểu thái tử rất đáng yêu. Cách đó không xa, Mạc Liên Thành nhìn qua mẹ con hai người chơi đùa. Nàng dị dạng, hắn cũng hiểu. Chỉ là, nàng xuất thân không tầm thường. Sớm chú định nàng không thể giống phổ thông mẫu thân như thế. Chờ ở hài tử bên người hưởng thụ lấy cái kia một loại thân tình cùng hạnh phúc. Hoặc là, cũng cái này gọi là vận mệnh đi. Khúc Đàn Nhi nói đi ra. Liền muốn mang Tiểu Dục Nhi hồi Bát Vương Phủ ở một đoạn thời gian. Chút chuyện này, Hoàng đế không có cự tuyệt. Dùng bữa tối sau, một đoàn người ngồi trong cung ngự dụng xe ngựa hồi Bát Vương Phủ. Trong xe, Khúc Đàn Nhi ôm Tiểu Gia Hỏa. Một năm không gặp, Tiểu Gia Hỏa vậy mà không một chút nào sợ người lạ. Đang ngoan ngoãn ngồi tại nàng trong lồng ngực hiếu kỳ mà đánh giá hai người. Đàn Nhi, có hay không phát hiện cái gì? Mạc Liên Thành nhu hòa ánh mắt cũng hiện ra tình thương của cha. Đang duỗi ra một cái ngón tay. Đùa với hài tử tay nhỏ chơi. Con chúng ta, tựa hồ không đơn giản. Tiểu Dục Nhi trên người dường như có linh khí. Là linh khí không sai. Nói như vậy, hắn có thể tu luyện linh khí. Đạo lý bên trên không có vấn đề. Hơn nữa cái này linh khí, hẳn là đến từ Lưu Thiên Thủy. Nhưng hắn là một người, thật có thể tu linh khí. Mạc Liên Thành trong lòng cũng nghi hoặc, thế nhưng chưa quên lúc ấy nàng khó sinh là Lưu Thiên Thủy xuất chiêu. Để Tiểu Dục Nhi có thể bình an mà xuất thế, nếu thật có thể tu linh khí, há không phải nhân họa đắc phúc. Thế là, hắn vội la lên. Đem hắn cho bản vương ôm một cái. Để bản vương hảo hảo nhìn xem. Còn muốn lại xác nhận một sự kiện. Lúc này, hắn vừa hướng Tiểu Dục Nhi vươn tay. Tiểu Gia Hỏa vậy mà chủ động bò hướng hắn. Còn hướng về phía hắn cười một tiếng. Làm sao Khúc Đàn Nhi cảm thấy. Nụ cười này có nịnh nọt ý vị. Quỷ gì, cái này một chút là thú vị. Mạc Liên Thành có chút lăng lăng nhìn leo đến chân của mình bên trên Tiểu Gia Hỏa. Hắn ngược lại tương đối có cá tính mà chính mình dành chỗ đưa. Điều chỉnh một cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. Tay nhỏ phất phất mà. Y y nha. Ha ha. Ha ha. Hai cái cười to. Mạc Liên Thành vuốt vuốt cái kia một đầu đưa qua đến tay nhỏ. Qua một hồi. Càng ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ. Làm sao rồi? Khúc Đàn Nhi cũng cho nhướng lên lòng hiếu kỳ. Tiểu Dục Nhi một đôi thanh linh linh đen nhánh con mắt. Đang nháy a hát nháy mà quanh quẩn nhìn hai cái đại nhân. Góc miệng nhỏ nhắn bên trên nhàn nhạt ý cười. Lại lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Sẽ không cho người cảm thấy hắn rất vui vẻ. Nhưng lại sẽ cho người nhìn một chút. Liền mắt lom lom, buồn cười manh đến tăng cao. Nàng làm sao lại cảm thấy cái này Tiểu Gia Hỏa, Đàn Nhi, Dục Nhi có thể tu luyện linh khí, không chỉ huyền khí cũng có thể. Hắn có thể huyền khí cùng linh khí cùng một chỗ tu luyện. Trong truyền thuyết linh huyền song tu, phốc, nhặt được bảo, ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Ha ha, không đúng, là vạn năm đều không một cái. Mạc Liên Thành là vui, mừng tít mắt, giải thích nói, theo huyền linh trên sử sách ghi chép, cũng liền đi ra một người. Người kia vẫn là bán yêu, liền là có một bán yêu thú huyết mạch, một nửa là nhân loại, mới tạo nên như vậy một cái kỳ nhân. Cái này bộ dáng hắn khẳng định sẽ không để Tiểu Gia Hỏa lưu tại Đông Nhạc Quốc. Khúc Đàn Nhi là cao hứng. Ngược lại là không có Mạc Liên Thành hưng phấn như vậy. Nàng thu liễm lại cười. Bĩu bĩu môi nói. Tiểu Dục Nhi là bảo bối. Trở về huyền linh. Cái kia chính là phiền phức. Mạc Liên Thành cười cứng cứng. Hỏng bét, trở về Huyền Linh. Cái kia có thể hay không náo ra khúc tộc cùng Mạc tộc đại chiến, cách chương.